lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, chương 778, Đại Thiên Ma Huyền Trang. Song trưởng giữa không trung bên trong đụng nhau, âm măng vỡ tan, cuốn lên, gió lớn sóng lớn, để chung quanh thần tiên. La Hán nhóm biến thành gió lớn bên trong bay múa khô héo lá cây. Tùy thời tùy nơi đều có bị xé nát nguy hiểm. Đường Lạc cười lấy, lại đập một trường, Như Lai thần trưởng lại hiện ra, ngăn trở đại thủ ấn. Lần này, không chỉ có chỉ là một cái bàn tay màu vàng óng. Như Lai thần trưởng về sau, còn có hoàn chỉnh cánh tay, màu vàng cà sa, to lớn vô cùng, đứng ở giữa thiên địa màu vàng đại Phật xuất hiện. Sau đầu một đạo mây trắng hình thành vòng tròn, Đường Lạc khóe miệng ngậm lấy một tia làm càn phách lối cười. Đại thủ ấn đẩy về trước, lực lượng cuồng bạo phun trào, Như Lai đỉnh thiên lập địa cao lớn kim thân không có lui về phía sau. Nhưng bàn tay màu vàng óng phía trên xuất hiện từng đạo vết rách. Dưới một hơi, ầm măng vỡ tan. Niết lưu ly đại thủ ấn đánh vào Như Lai kim thân đầu trên. Kia màu vàng Phật đầu cùng bàn tay đồng dạng, vỡ vụn ra, chỉ là, vỡ vụn kim thân không có như vậy vỡ nát tiêu tán. Tương phản, kim thân vỡ vụn sau trực tiếp hình thành một cái hoàn toàn do, mây trắng, tạo thành to lớn Như Lai. Tiếp tục đưa tay chụp về phía Đường Lạc lại là đại thủ ấn oanh ra. Tranh phong tương đối, mây trắng tạo thành Như Lai thần trưởng bị đại thủ ấn đánh nát. Trong nháy mắt một lần nữa ngưng tụ, mang theo nghiêng trời vị trí rơi vào Đường Lạc trên thân. Đường Lạc tay trái nâng lên, chống đỡ Như Lai thần trưởng, không có chút nào lui về phía sau, liền thân tử đều chưa từng lắc lư. Hắn năm ngón tay thu nạp, liền muốn bóp nát đỉnh đầu cự trưởng. Mới vừa vặn dùng sức, cự trưởng tự nghiền nát, che phủ Đường Lạc chung quanh. Này mây trắng chi thân có chút huyền diệu, lực lượng phương diện không chút nào dưới kim thân. Hết lần này tới lần khác không chút nào thụ lực, đánh tới trên thân thật giống như rơi vào chân chính mây mù bên trong. Không thể tạo thành nhiều ít chân chính tổn thương, Đường Lạc chung quanh đều là mây mù. Lực lượng cường đại từ bốn phương tám hướng nghiền ép mà đến. Phải đem nơi tay trong lòng bàn tay hắn ép thành một cục thịt bùn. Hai tay hướng hai bên xé ra. Đường Lạc xé nát bàn tay. Bay đến mây trắng chi thân trên không. Một trường vỗ ra. Đồng dạng là niết lưu ly đại thủ ấn. Nhưng không có ngoại phóng ra ngoài. Đường Lạc lòng bàn tay. Hố đen xuất hiện. Xoay tròn lấy. Hình thành hấp dẫn, thôn phệ hết thảy vòng xoáy màu đen, Như Lai, đi lên lãnh cái chết, cực kỳ phách lối khiêu khích thanh âm vang vọng mây xanh. Đại thủ ấn sửa đổi phần trào phúng có thể dùng ở vãng sinh độ hóa chỉ trên. Tự nhiên cũng có thể cùng đại thủ ấn dung hợp, sinh ra hiệu quả, lực sát thương không bằng vãng sinh độ hóa chỉ. Nhưng bao trùm phạm vi càng lớn, càng thêm thích hợp quần công, cũng thích hợp đối phó loại này tùy tiện đánh một đánh sẽ tự mình tiêu tán quái vật khổng lồ. Như Lai mây trắng chi thân nhìn không ra cái gì tức giận dấu hiệu, nhưng to lớn song trưởng nhấc lên vô tận bành trướng lực lượng. Chụp về phía Đường Lạc, chứng minh, trào phúng đại thủ ấn, hiệu quả không tầm thường. Cả hai. Mây trắng cự trưởng lại lần nữa vỡ tan, nhưng lần này mây trắng không có tản ra một lần nữa ngưng tụ, mà là mơ hồ bảo trì lấy không trọn vẹn bàn tay hình dạng. Vết rách to lớn thuận lấy bàn tay tràn ngập đến thân thể, đem to lớn mây trắng chi thân chia năm xẻ bảy. Đường Lạc tay trái đồng dạng duỗi ra, nắm quyền đưa ra, thi triển ngàn tay không thể phòng, khắp trời đều là trưởng ảnh. Quyền kinh, đem Như Lai chi thân triệt để vỡ nát, mà cái này, mới là vừa mới bắt đầu. Mây trắng chi thân biến mất nháy mắt, phương Tây bầu trời, Như Lai kim thân xuất hiện lần nữa, sau đầu màu vàng vòng sáng, tỏa ra vô tận sắc bén. Phương Bắc màu đen nước đen sóng chiều, nước thân hiện lên, sau đầu huyền thủy hình thành vòng tròn. Phương Nam hỏa diễm cuồn cuộn ngất trời, lửa thân thiêu đốt thiên địa, hỏa diễm vòng tròn vặn cong không gian, truyền đến tiếng nổ tung vang. Đông phương thanh gỗ chi thân, ung tùm vô cùng tán cây tại sau lưng chập chờn, phát ra sàn sạt âm thanh. Như Lai sẽ ngũ hành chi thân sao? Đường Lạc lầm bầm một câu, mặc dù đem Như Lai xem như địch giả tưởng, giả tưởng rồi một đoạn thời gian rất dài, nhưng Như Lai cụ thể đến cùng biết chút cái gì? Nói thật, Đường Lạc thật không rõ lắm. Tôn Ngộ Không ngược lại là cảm thụ qua Như Lai thần trưởng yêu quan tâm, nhưng cũng chỉ thế thôi. Như Lai cùng hắn đấu pháp kỳ thực căn bản không tính là chiến đấu, chân chính chiến đấu liền kia cuối cùng một trường. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng khi lúc Tôn Ngộ Không bại hoàn toàn, cuối cùng dãy giụa chống cự cũng bị một tờ nha đâu bá meo cho ép về. Cái thế giới này là dựa vào Tôn Ngộ Không xây dựng hình thành, vẻn vẹn từ này một điểm tới nói, thế giới hết thảy đều là Tôn Ngộ Không tưởng tượng. Nhưng sự tình há lại sẽ đơn giản như vậy? Tôn Ngộ Không dù sao cũng là cùng Như Lai giao thủ qua, hắn mộc cảnh thế giới có nhất định giá trị tham khảo. Mà lại cái thế giới này hình thành rõ ràng có người ngoài nhúng tay thúc đẩy làm việc, liền cho đến trước mắt còn nhìn không thấy manh mối gì. Nhưng làm này phương thế giới một phương bá chủ Như Lai, nếu là không có chút chỗ đặc thù, đánh chết Đường Lạc cũng không tin. Trận này chiến đấu đối Đường Lạc tới nói bắt buộc phải làm, tuyệt đối không phải là vì đơn thuần đánh Như Lai một trận, vì về sau đặt nền móng. Ngũ hành bên trong kim mộc thủy hỏa chi thân, một cái tay dựng thẳng ở trước ngực, một cái tay đánh ra, thiên địa đều bị Như Lai bàn tay thay thế. Đối mặt đáng sợ như thế thế công, Đường Lạc lấy ra huyền biến đoạn côn biến hóa trường kích, hướng lên trời liền là một kích. Nhiệm vụ lần trước sau, Đường Lạc cùng chư bát giới thương lượng, đem huyền biến cải tạo rồi một phen, hủy bỏ không ít hoa hòe hoa sói, thực tế trên tác dụng đều không khác mấy hình thái. Hiện tại huyền biến liền bốn loại hình thái: kiếm, phương thiên họa kích, dù cùng với cung, phương thiên họa kích đâm rách trời xanh, vỡ nát Như Lai thần trưởng, đồng thời thi triển vãng sinh độ hóa chỉ, Đường Lạc một chỉ hủy diệt Như Lai kim thân, lửa thân vừa biến mất, cái cuối cùng thổ thân cũng từ từ xuất hiện, mang đến ép bức cảm giác, giống như là đại địa cuốn ngược che phủ, hơn xa cái khác chi thân. Thiên đình thần tiên cùng Phật Môn Rohan, Bồ Tát đều đã thối lui đến rồi cực xa chỗ. Đường Lạc cùng Như Lai chiến trường lan đến gần thiên đình hoa lệ cung điện, bao quát Nam Thiên Môn, Linh Tiêu Bảo Điện ở bên trong đều đã không còn tồn tại. Ngọc Đế nội tâm đang khóc, năm đó Tôn Ngộ Không kia yêu hầu đại náo thiên cung, chiến tổn cũng không có nghiêm trọng như vậy, tại dạng này tiếp tục đánh, sợ là liền thiên đình đều cho đánh không có. Hắn để đi Tây Thiên mời Như Lai Phật Tổ, muốn cũng không phải loại này kết quả. Phải nói không hổ là yêu hầu chi sư, một thân tu vi khó mà đánh giá, liền Phật Tổ trong lúc nhất thời đều khó khăn lấy cầm xuống. Liền ở Ngọc Đế nội tâm nhỏ máu thút thít thời điểm, nơi xa thiên đình phụ cận bỗng nhiên an tĩnh lại, song phương chiến đấu mơ hồ tiết lộ ra ngoài lực lượng hoàn toàn biến mất, kết thúc, Phật Tổ thắng rồi. Chúng thần lẫn nhau đối mặt, vẫn là Đại Lôi Âm Tự Bồ Tát, La Hán phản ứng càng nhanh, mang lấy ánh vàng liền hướng bên kia bay đi, một đám thần tiên cũng lập tức đuổi kịp, khó khăn lắm tới gần, tất cả người đều ngừng lại rồi, bị hủy diệt một bộ phận thiên đình trên không, tạo nên phiêu miểu như tiên cảnh mây mù triệt để không thấy. Một cái to lớn trống rỗng vô cùng xuất hiện, chung quanh là dày đặc vết rách, khuếch tán ra, giống như là thiên đều bị đánh ra một cái hố. Tức sẽ vỡ tan, ân, không giống là, mà là tình huống thật chính là như thế. Đường Lạc cùng Như Lai vung tay ra tay, thật đánh tới mặt sau, sẽ với cái thế giới này tạo thành không thể nghịch tổn thương nghiêm trọng. Thậm chí còn có thể triệt để hủy đi này phương thế giới. Nhưng mà cái này lại không phải thật sự mộng cảnh, đánh vỡ rồi liền tỉnh mộng, trời biết rõ sẽ đối Tôn Ngộ không tạo thành ảnh hưởng gì. Cho nên Đường Lạc lựa chọn thu tay lại, Như Lai cũng thu tay lại, có thể là cảm nhận được rồi chân chính tai họa ngập đầu. Trống rỗng bên trong, Như Lai y nguyên là lục trượng kim thân, chân Phật pho tượng, hình tượng. Hiện tại có thể nói với ta Tôn Ngộ không ở đâu rồi a? Đường Lạc nói rằng, yêu hồng trần tôi luyện, chúng ta sẽ không can thiệp, cũng không biết được hắn giờ này khắc này ở nơi nào. Như Lai nói rằng, nói như vậy, các ngươi đều không hữu dụng rồi. Đường Lạc khẽ cười một tiếng, nghe được này uy hiếp nói, lục trượng kim thân vẫn không có biểu lộ, chỉ là âm thanh truyền đến, lục đạo luân hồi do địa phủ chủ quản. Như Lai là ý nói, bọn họ đích xác không biết rõ, nhưng thông qua địa phủ, luân hồi hệ thống, có thể tìm được Tôn Ngộ không? Đường Tăng cùng Tôn Ngộ không luân hồi chuyển thế, đi cũng là bình thường lộ tuyến, kia mấy cái khác thỉnh kinh người đâu? Đường Lạc hỏi nói, Như Lai hoàn toàn như trước đây mà miệng mồm bất động. Truyền âm mấy cái địa điểm, Chư Bát Giới ở Cao Lão Trang, Sa Ngộ Tịnh ở Lưu Sa Hà, Tiểu Bạch Long ở Ưng Sầu Giản, cùng nguyên bản chỗ này không sai chút nào. Rất tốt, Đường Lạc nói rằng, lần sau Linh Sơn gặp lại, quay người rời đi, con đường một đám thần tiên, còn hướng bọn hắn cười rồi một chút, cười đến Ngọc Đế bọn hắn tâm kinh đảm hàn, Bồ Đề Lão Tổ, khủng bố như vậy, Phật Tổ, Đường Lạc sau khi rời đi, Bồ Tát, La Hán, các thần tiên tới đây. Ngọc Đế nhìn hướng bừa bộn một mảnh thiên đình nói rằng, Phật Tổ vì sao không lưu xuống kẻ này? Hiện tại thả hổ về rừng, ngày sau tất có họa lớn. Như Lai nhẹ nhàng thở dài, không có nhiều lời cái gì. Lục trượng kim thân đỉnh đầu lại mãnh liệt mà hiện ra một vết nứt, tiếp lấy giống như là dòng nước đồng dạng chảy xuống, khuếch tán, trong chốc lát chảy rộng hơn phân nửa thân thể. Chúng thần đều là kinh hãi không thôi. Tây Thiên Đại Lôi Âm Tự, Như Lai Phật Tổ, giữa thiên địa chí cường thủ hộ giả, ở vừa rồi cùng Bồ Đề Lão Ma giao thủ bên trong, vậy mà bị thương thành rồi dạng này. Này ma chính là ta Phật môn đại địch, ta chi đại kiếp. Phật Tổ nói rằng, hắn rốt cuộc là ai? Ngọc Đế âm thanh đều đang phát run, hắn có rất nhiều tên, Lục Phạm Thiên Chủ, Ba Tuần, Ma La, Tha Hóa Tự Tại Thiên, Bà La Duy Ma Bà Sa Sỉ Bạt Sách. Phật Tổ nói, đạo, bây giờ tự xưng Huyền Trang, đó chính là Đại Thiên Ma Huyền Trang, này, này nên làm thế nào cho phải? Ngọc Đế sắc mặt hoảng sợ, chung quanh thần tiên, La Hán, Bồ Tát nhóm cũng là như thế. Thiên Ma Huyền Trang, đây là kẻ địch của chúng sinh, hết thảy đều có định số. Huyền Trang cũng không phải là vô địch, hắn tự tay bồi dưỡng được rồi cả đời chi địch, trôi đi cuối cùng rồi sẽ trở về. Như Lai Phật Tổ rốt cục động rồi, hai tay trước người chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật, theo lấy một tiếng Phật hiệu, lục trượng kim thân trên vết rách lại lần nữa bạo phát, hóa thành bột mịn, theo gió mà qua. Phật Tổ, Thế Tôn, La Hán, Bồ Tát nhóm đều là cực kỳ bi thương. Ngọc Đế ngẩng đầu nhìn về phía chậm chạp không có khôi phục trống rỗng, hắc ám muốn giáng lâm rồi sao? Phật Tổ viên tịch trước lưu lại tới nói lại là có ý gì? tự tay bồi dưỡng được rồi cả đời chi địch, trôi đi cuối cùng rồi sẽ trở về. Chẳng lẽ nói, đối phó này đại ma, đại kiếp nạn mấu chốt, liền ở tại đồ Tôn Ngộ Không trên thân. Cho nên lúc ban đầu Phật Tổ làm lưu lại nó tính mạng. Tam Tạng Pháp Sư, khác biệt với Đại Thiên Ma Huyền Trang, mới nguyện ý lấy thân đảm bảo, cùng yêu hầu một khối trung đọa luân hồi. Thiên đình này bên phát sinh sự tình, đường lạc cũng không rõ ràng, coi như rõ ràng, cũng sẽ không để ý. Ngươi có âm mưu quỷ kế, ta xem thấu âm mưu quỷ kế của ngươi. Ngươi xem thấu ta xem thấu âm mưu quỷ kế của ngươi. Mở cho đùa đâu, có cái kia chi nhớ tinh lực tiến hành sáu oa chi chiến. Còn không như trực tiếp một quyền đỗi đi lên, đến được gọn gàng mà linh hoạt. Thật nam nhân 1v1 đại chiến, dựa vào nắm đấm nói chuyện, chỉ có nương pháo mới chơi âm mưu. Không sai, tuyệt đối không phải là bởi vì đường lạc không có đầy đủ trí tuệ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.